Chiến thần Hào Môn, chương 1117, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Đệ 1117 chương. Tổng tài rất tức giận. Lâm Vũ thật ngẩn ra, ngây ra một lúc, không phản ứng kịp, mà Tống Đối đối mặt của càng là đỏ không được. Copy nội dung từ chuyện 88. Giống như một ngây thơ đồng nam nhỏ, lần đầu tiên cùng nữ hài nói thông thường. Phốc thử. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Vũ thật một cái nhịn không được, bật cười, ngươi thật là luật sư. Nàng không có hỏi, vì sao Tống Tiểu Vũ nói không thể cùng chính mình nắm tay. Nhưng thật ra cái này Tống Đối Đối lại có chút nói lắp. Copy nội dung từ chuyện 88. Một luật sư, dĩ nhiên nói lắp, xin lỗi, ta không phải cười nhạo ngươi. Chỉ là thật sự có chút vô cùng kinh ngạc. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngay cả Giang Ninh đều cảm thấy cái này Tống Tiểu Vũ có phải hay không giới thiệu lầm người. Ta là luật sư, các ngươi yên tâm, lên tòa án, ta sẽ không lắp bắp. Copy nội dung từ chuyện 88. Tống Đối Đối có chút nóng nảy, nói ngược lại càng thêm lắp bắp. Tiểu Vũ, na na tiểu tử nói, Lâm tiểu thư là chữ ca nữ nhân. Người nào, ai cũng không thể đụng vào. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh gật đầu, Tống Tiểu Vũ đến cùng còn là một người thông minh. Bất quá, hắn nói không thể đụng vào, cũng không phải là ngay cả nắm tay cũng không cho phép ý tứ a. Copy nội dung từ chuyện 88. Trước mắt cái này Tống Đối Đối ngược lại thật là có chút ý tứ. Chữ ca, Lâm tổng, các ngươi yên tâm, Tống Đối Đối ở Bắc Phương danh khí rất lớn, thực lực cùng kinh nghiệm càng là phong phú, nhất là ứng đối loại tình huống này. Huống chi, hắn là Tống gia chủ giới thiệu tới, chúng ta có thể tín nhiệm hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Đương nhiên, Giang Ninh nói, Tống Tiểu Vũ giới thiệu tới, ta đương nhiên tin tưởng. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn vươn tay, cười cười, Tống tiên sinh, tất cả làm phiền ngươi. Thấy Giang Ninh chủ động cùng chính mình nắm tay, Tống Đối Đối khẩn trương hơn, vội vàng dùng y phục xoa xoa tay, hai tay nắm Giang Ninh tay, có chút kích động nói, copy nội dung từ chuyện 88. Giang tiên sinh, Tiểu Vũ nói, ngươi là Tống gia ân nhân. Cái này ân tình, ta phải báo. Hắn nói xong dập đầu nói lắp ba, nhưng kiên định lạ thường. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu không phải Giang Ninh, Tống gia đã không có. Không chỉ là Tống Tiểu Vũ dòng dõi kia muốn tiêu thất, hắn mạch này, đồng dạng không có khả năng làm tốt. Phương Bắc loại địa phương này, một ngày tiêu thất, đó chính là vĩnh viễn, hoàn toàn tiêu thất. Copy nội dung từ chuyện 88. Ân, cảm tạ. Giang Ninh không có nhiều lời. Biết Tống Đối Đối có thể là bình thường trao đổi với người, còn có chút không phải thói quen, đó là một nhân tính xeo vấn đề. Nhưng đến rồi mình chuyên nghiệp lĩnh vực, chỉ sợ cũng hoàn toàn thành một người khác. Copy nội dung từ chuyện 88. Tống Tiểu Vũ giới thiệu tới, hắn tự nhiên yên tâm, làm cho Lý Đông đi theo hắn chậm rãi giao lưu, câu thông tình huống thì tốt rồi. Hiện tại, hết thảy đều chuẩn bị xong. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu Tư Lan Tạp muốn thư kích Lâm Thị, tiến quân hải ngoại kế hoạch, vậy bọn họ cũng không thể ngồi chờ chết, càng không thể so với Tư Lan Tạp nắm mũi dẫn đi. Giang Ninh người này, cho tới bây giờ cũng sẽ không bị động phòng ngự. Copy nội dung từ truyện 88. Dù cho bây giờ là ở phòng ngự, vậy hắn đồng thời cũng phải làm tốt phản kích chuẩn bị. Cùng lúc đó, copy nội dung từ truyện 88. Phương Bắc, Tư Lan tạp tổng đại lý chỗ. Bảo Mạc Nhĩ hút xì gà. Trước mặt một ly đắt giá rượu đỏ, đang tản phát ra nồng nặc hương khí. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn là người ngoại quốc tên, có thể mặt, lại hết sức đông phương. Ngay cả trong lúc giơ tay nhấc chân, cũng còn có người phương Bắc thói quen. Tổng tài rất tức giận. Đối với Đại Đông Hoa địa khu, khoảng thời gian này biểu hiện phi thường không hài lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Bảo Mạc Nhĩ lắc đầu. Một cái Thịnh Hải, một cái phương Bắc, hai cái cực kỳ trọng yếu thị trường. Các người nói nhường ra đi. Để đi ra, vô năng, ngồi ở trước mặt hắn mấy người. Không nói được một lời. Căn bản cũng không dám phản bác. Chỉ có thể mặc cho Bảo Mạc Nhĩ răn dậy. Copy nội dung từ truyện 88. Vẻn vẹn trong khoảng thời gian này, Tư Lan tạp tổn thất kim ngạch thì đạt đến mấy tỷ Mỹ kim. Những trách nhiệm này, các người gánh vác nổi sao? Mấy người kia, như trước không dám nói lời nào. Chỉ có thể cúi đầu, tiếp thu gian dậy, copy nội dung từ truyện 88. Hành, Bảo Mạc Nhĩ hừ một tiếng, đem xì gà để ở một bên, cầm lên ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lay động. Lần này, không cho phép các ngươi thất bại nữa. Bằng không, tổng tài chắc là sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.